Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 364: Kỳ Lân Tý. Cổ Lăng Thiên bị thua, toàn trường cả kinh trợn mắt hốc mồm. Mỗi người đều nín thở, cảm thấy trước mắt tình cảnh này quá mức kinh hãi thế tục. Thi triển đồng dạng cổ gia tuyệt học, Cổ Lăng Thiên bại hoàn toàn. Điều này nói rõ Cổ Vân thực lực mạnh hơn Cổ Lăng Thiên. Mà lại Cổ Vân phóng thích ra hỏa diễm là như vậy nóng rực bá đạo. Cơ hồ toàn trường, mỗi khắp ngõ ngách đều cảm nhận được Thái Dương thần hỏa nóng rực nhiệt độ. Chỉ bất quá tại Cổ Lăng Thiên trắng xám hỏa diễm che giấu dưới, Cổ Vân phóng thích ra Thái Dương thần hỏa kim quang cũng không phải là quá mức rõ ràng. Tại chỗ, ngoại trừ không không phái một hàng, lại không người nào biết đó là áp đảo thiên hỏa phía trên tồn tại. Thiên hỏa a, Cổ Mộc Chi Đỉnh Vương bảng đứng đầu bảng Sở Thiên Ca tự nói. Dư Dương cũng là hít sâu một hơi. Thiên hỏa thế nhưng là dị hỏa bên trong người nổi bật. Cho dù là toàn bộ Thiên Long Thánh Triều, nắm giữ người cũng không nhiều, mà lại là nắm giữ tại đỉnh phong luyện dược sư trong tay. Cổ Vân nắm giữ, hẳn là so sánh hy hữu đỉnh phong địa hỏa đi. Sở Thiên Ca hơi trầm ngâm, có thể cái kia uy lực rõ ràng đã vượt ra khỏi địa hỏa phạm trù. Cần ta đi điều tra a? Dư Dương hỏi. Không vội, Sở Thiên Ca thản nhiên nói. Về sau hai người lần nữa nhìn về phía giữa sân, Cổ Vân nhìn cũng không nhìn Cổ Lăng Thiên liếc một chút xuống tràng. Trở lại Dương Niệm bọn người trung gian, mà trước đó cùng Cổ Lăng Thiên cùng nhau Kỳ Lân học phủ học viên sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Có người lên sân khấu đem Cổ Lăng Thiên nhấc xuống dưới. Bầu không khí ngưng kết tới cực điểm. Còn chiến a, Dương Niệm nhìn về phía khiêu chiến bọn họ Kỳ Lân học phủ học viên. Những học viên kia trên mặt rõ ràng có tức giận. Một người trong đó lạnh hừ một tiếng nói. Chiến, đương nhiên muốn chiến. Võ đạo giao đấu, đối Lăng Thiên sư huynh phía dưới này nặng tay. Tổng muốn đòi lại, vậy là tốt rồi. Không phải vậy ta những đệ tử này không thể lên tràng, lại sẽ oán trách ta. Dương Niệm vừa cười vừa nói. Vân Phi, ngươi phía trên, hướng Vân Phi khi lấy được hỏa kỳ lân truyền thừa về sau, tu vi bảo tăng, Dương Niệm cũng muốn nhìn một chút hướng Vân Phi chiến lực đến cùng đạt đến trình độ nào. Được rồi trưởng môn, hướng Vân Phi có chút hưng phấn, theo thêm vào không không phái bắt đầu. Không không phái liền không ngừng có Cổ Vân, Dịch Đại Xuyên, Hoa Đoá Đoá chờ một chút thiên tài đệ tử tràn vào tới. Đã từng hướng Vân Phi tiến độ một lần theo không kịp, thậm chí bị hướng Vinh Vinh đều hất ra thật xa. Hắn theo ban đầu tự tin từ từ biến đến có chút tự ti. Hiện tại có được hỏa kỳ lân truyền thừa, hắn mới khôi phục tự tin. Hướng Vân Phi lên đài, Kỳ Lân học phủ đệ tử cũng lên đài. Người này tên là Lý Điêu, Cổ Lăng Thiên hảo hữu, vương bảng bài danh thứ 8. Hiện tại bởi vì Cổ Vân chiến thắng Cổ Lăng Thiên về sau, hắn bài danh hoãn lại đến thứ 9. Tâm lý vô cùng khó chịu. Ngươi không có tư cách cùng ta nhất chiến. Lý Điêu nhìn chằm chằm hướng Vân Phi, hắn vẫn luôn tại lưu ý quan sát Dương Niệm bọn người. Hướng Vân Phi tại không không phái một hàng bên trong một mực so sánh trầm mặc, mà lại ở vào so sánh sang bên vị trí. Hắn cho rằng Hướng Vân Phi tại không không trong phái không thế nào được coi trọng, tự nhiên thực lực cũng sẽ không quá cường. Hướng Vân Phi nhìn Lý Điêu, dù sao đều đã lên đài, không bằng ngươi đem ta đánh xuống đi. So nói chút nói nhảm càng trực tiếp. Nói nhảm. Lý Điêu nghe xong thì nổi giận trong bụng. Tốt, vậy ta liền thành toàn ngươi. Lý Điêu cả giận nói. Bại ngươi, ta một cái nữa cái khiêu chiến các ngươi không không phái đệ tử. Ngạch, tuy nhiên ta là không không phái yếu nhất, nhưng ngươi muốn chiến bại ta cũng không dễ dàng như vậy. Hướng Vân Phi nói. Lý Điêu nghe xong, trong lòng càng nhiều hơn mấy phần khinh miệt. Tâm đạo, quả nhiên là yếu nhất một cái. Cái kia chưa chắc đã nói được. Lý Điêu đang khi nói chuyện tại bên hông sờ một cái, nhất thời đai lưng hóa thành một thanh trường kiếm, nắm trong tay lại là một thanh nhuyễn kiếm. Bại ngươi, một chiêu là đủ. Lý Điêu dứt lời, nhuyễn kiếm trong tay lắc một cái, thân kiếm phảng phất linh xà giống như phun ra nuốt vào lấy kiếm mang, đánh giết mà tới. Một kiếm kia lơ lửng không cố định, sát ý lẫm liệt, rất khó xác định kiếm ảnh tung tích. Phía dưới quan chiến Kỳ Lân học phủ đệ tử đều là lên tiếng kinh hô. Lý Điêu vừa lên đến liền sử dụng linh xà kiếm, xem ra là không có ý định cùng đối phương dây dưa. Linh xà kiếm phối hợp với tuyệt kỹ bóng rắn trong chén, cái này Hướng Vân Phi nhất định phải thua. Đúng vậy a, Lý Điêu có thể chính là nương tựa theo bóng rắn trong chén một đường thẳng tiến thập cường. Một chiêu này quá mức bá đạo quỷ quyệt. Dừng ở đây rồi, tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, bỗng nhiên cái kia nhuyễn kiếm mũi kiếm vung lên, tựa như là bắn ngẩng đầu, đột nhiên hướng về Hướng Vân Phi bất ngờ mà đến. Một kiếm kia thực sự quá nhanh, mắt thấy mũi kiếm liền muốn đâm đến Hướng Vân Phi vị trí hiểm yếu. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Hướng Vân Phi mũi chân tại mặt đất điểm nhẹ, cả người nghiêng thân thể, sát mặt đất bay ngược mà ra, hiểm mà hiểm tránh khỏi một kiếm này, nhưng đối phương lại thừa thắng xông lên. Lý Điêu cánh tay vung lên, nhuyễn kiếm bỗng nhiên duỗi dài, giống như roi dài, ba một tiếng hướng về Hướng Vân Phi rút tới. Tới gần Hướng Vân Phi thời điểm, nhuyễn kiếm tựa như mãng xà bắt giết con mồi giống như điên cuồng hướng Hướng Vân Phi quấn quanh mà đi, tốc độ quá nhanh, giống như lôi điện. Nếu là bị nhuyễn kiếm quấn lên, Hướng Vân Phi gần như có thể nghĩ đến kết quả của mình. Nhuyễn kiếm đâu nhập huyết nhục cốt tủy, trong khoảnh khắc liền sẽ hóa học một chùm mưa máu đi, nhưng đã không cách nào tránh khỏi. Nhưng Hướng Vân Phi không phải do dự người, lạnh hừ một tiếng, thể nội Kỳ Lân huyết dịch bốc cháy lên, lực lượng phun trào nhập cánh tay phải. Cánh tay phải bốc cháy lên lửa nóng hừng hực, sau đó trên cánh tay của hắn bắt đầu hiện ra hỏa hồng sắc hỏa Kỳ Lân lân phiến. Kỳ Lân tí, crack, Hướng Vân Phi quyền đầu nắm chặt, cái kia tràn đầy lân phiến quyền đầu đánh tới hướng xoan tới đến linh xà kiếm. Oanh, quyền đầu trong nháy mắt cùng linh xà kiếm đụng vào nhau. Lực lượng cuồng bạo nổ tung lên, crack crack. Nương theo lấy một trận kim loại vỡ vụn thanh âm, linh xà kiếm tại một quyền này chi lực dưới nhanh chóng vỡ vụn ra, hóa thành toái phiến rớt xuống đất. Lý Điêu chỉ cảm thấy thân thể kịch liệt chấn động, một cỗ kinh khủng tới cực điểm lực lượng tuôn ra nhập thể nội, chấn động đến hắn bạch bạch bạch rút lui thẳng đến ra vài chục bước. Thật vất vả ổn định thân hình, thể nội khí huyết tuôn ra, phốc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, hiện đầy kinh ngạc cùng hoảng sợ. Mà phía dưới, quan chiến mọi người thấy cảnh này, thì là kinh hãi tới cực điểm, bọn họ ngừng thở, khó có thể tin nhìn chằm chằm giao đấu trên đài hai người. Qua rất lâu, mới có người lên tiếng kinh hô, linh xà kiếm bị oanh nát. Trời ạ, cánh tay kia là chuyện gì xảy ra? Tất cả đều là lân phiến, tựa như là vảy rồng. Hắn là long huyết mạch võ giả. Không đúng, là Kỳ Lân, đó là Kỳ Lân lân phiến. Toàn trường sôi trào, Hướng Vân Phi trong khoảnh khắc trở thành chú ý tiêu điểm. Bởi vì Kỳ Lân tí, thực sự quá bắt mắt. Lý Điêu sắc mặt thay đổi liên tục. Ngươi làm sao có thể, ngươi không phải yếu nhất a? Ta là yếu nhất, bởi vì yếu nhất đều so với ngươi còn mạnh hơn a. Hướng Vân Phi cũng phải đuổi theo trang bức tiết tấu, mỗi lần nhìn đến Cổ Vân, Dịch Đại Xuyên bọn họ giả đến mức tự nhiên mà thành cực kỳ hâm mộ. hiện tại rốt cục đến phiên hắn lắp. Chỉ là đáng tiếc, ta không có khiêu chiến vương bảng, bằng không thì cũng có thể trộn lẫn cái vương bảng thứ 9. Hướng Vân Phi nhìn Lý Điêu, muốn không ta một lần nữa khiêu chiến một lần. Lý Điêu nghe vậy khóe miệng điên cuồng run rẩy, người mẹ nó, không mang theo người khi dễ như vậy. Ta, cự tuyệt, Lý Điêu chững chạc đàng hoàng, chờ ta thương thế khôi phục, ta sẽ thắng trở về. Nói xong Lý Điêu lại phun ra một ngụm máu tươi, thân thể đông một tiếng ngã xuống, bại hoàn toàn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN